Đoạn tình, vợ là bác sĩ phu nhân ba. Chương 56, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ở đây, Soan chỉ vào gian phòng nhưng không thấy Đường Hân đâu cả. Cô nhìn về Lệ Trấn Giang sau đó thì cùng anh đi về sảnh. Ha ha ha ha, một tiếng cười lớn phát ra giữa không gian rộng lớn. Đường Hân cùng Bạch Doanh Thần cũng chạy xuống hướng sảnh để chạy thoát. Đúng lúc ấy Lệ Trấn Giang cùng Soan cũng nhảy ngay xuống. Bốn người cùng đối mặt nhau tại một điểm. Hân Hân, Hân Hân em có sao không? Lệ Trấn Giang vội đỡ lấy Đường Hân rồi liếc xéo Bạch Doanh Thần một cái. Lâm Tiểu Vi bước tới, thư thả ngồi xuống ghế. Lệ Trấn Giang cuối cùng mày cũng xuất hiện. Lại là cô, Đường Hân nhíu mày nhìn lên anh. Anh biết cô ta sao? Thái độ của Lệ Trấn Giang có chút e dè. Anh khẽ lắc đầu, anh sẽ nói với em sau. Lâm Tiểu Vi tiếp tục cười nhưng lần này là cười trong nước mắt. Mày không nhớ tao cũng đúng thôi. Bởi vì lúc đó tao thoát được, cho nên mới không bị mày hãm hại. Lệ Trấn Giang cau mày hoàn toàn không hiểu Lâm Tiểu Vi đang nói tới chuyện gì. Lâm Tiểu Vi, cô bị điên à, mày không nhớ thật hay là giả vờ không nhớ? Thôi thì sẵn có Đường Hân ở đây, tao sẽ cho cô ta biết con người thật của mày. Hơn 15 năm trước, gia đình tao sống vô cùng hạnh phúc ở Trung Quốc. Nhưng vì băng càng long chết tiệt của bác mày đã khiến ba tao từ một người yêu thương, lo lắng cho vợ con trở thành một con người nghiện ngập, cờ bạc, đánh đập gia đình. Sau đó, chúng mày biết gia đình tao chuyển sang sống ở Las Vegas thì cũng cho người sang để diệt khẩu. Bọn mày còn giết cả mẹ tao, lấy sạch nội tạng của bà ấy, ép ba tao phải chết. Không những thế mày còn hãm hiếp em tao, khiến em tao uất ức đến tự vẫn. Đám tụi mày là lũ khốn nạn, không có nhân tính, tao phải khiến mày trả giá. Lâm Tiểu Vi càng nói, nước mắt càng rơi, nỗi uất hận trong tâm can xé nát suy nghĩ nhân đạo của một con người từng rất hiền lành. Trong đầu Lệ Trấn Giang hoàn toàn không có chút ký ức gì về năm đó. Trong lúc anh mơ hồ không hiểu thì Lâm Tiểu Vi đã ra tay trước. Cô rút khẩu súng trong người ra liên tục nổ về phía của Đường Hân. Hơn 5 viên đạn ghim thẳng vào lồ ân ngực của Đường Hân. Cô phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Chị Hân Hân, Đường Hân, phát súng nổ ra không một ai trở tay kịp. Bạch Doanh Thần và Soan ngồi xuống đỡ người Đường Hân lên rồi anh ôm cô vào lòng. Đường Hân, đừng mà, Bạch Doanh Thần đau đớn ôm chặt lấy cô. Khoảnh khắc ấy như bị rơi xuống địa ngục rồi chịu những đau đớn còn kinh khủng hơn cái đau đớn của ngũ mã phanh thây. Lệ Trấn Giang đứng chết chân tại chỗ, toàn thân đau nhức như có người xé nát nó. Lệ Trấn Giang liếc nhìn về Lâm Tiểu Vi. Lúc này, cô ta nhìn vẻ mặt đau đớn tột cùng của Lệ Trấn Giang. Trong lòng cô vô cùng thỏa mãn. Cảm giác mất người mình yêu thương nhất như thế nào hả Lệ Trấn Giang? Có phải rất đau đớn không? Lâm Tiểu Vi hỏi trong đau đớn. Cô đã trả được một nửa thù hận rồi. Và bây giờ tới lượt Lệ Trấn Giang. Lâm Tiểu Vi giơ khẩu súng lên, hướng về phía Lệ Trấn Giang sau đó bóp còi. Lúc này Tằng Ngao xuất hiện. Khi thấy người khác muốn làm hại chủ nhân của mình, nó liền xông lên đớp lấy cánh tay của Lâm Tiểu Vi. Sau đó gầm gừ hung dữ nhìn cô, bị dọa đến hoảng loạn. Cô lùi về phía sau giữ một khoảng cách an toàn. Lúc này, Lệ Trấn Giang mới lấy lại hồn vía. Anh nhìn Đường Hân với ánh mắt đau khổ. Sau đó rút khẩu súng sau thắt lưng ra. Cô dám làm tổn thương cô ấy. Đùng, đùng, liên tục hai tiếng súng vang lên, làm chấn động cả một khu. Nước mắt Lâm Tiểu Vi rơi. Ánh mắt trợn trừng sửng sốt. Miệng ấm ấp, cảnh nghiêu. Súng của Lệ Trấn Giang rất mạnh nên khi hai viên đạn được bê ắn ra, xuyên qua người thương cảnh nghiêu và ghim thẳng vào người Lâm Tiểu Vi, nhưng phần lớn thương cảnh nghiêu là người chịu tổn thất nhất. Thương cảnh nghiêu vừa tới nơi thì nhìn thấy cảnh tượng ấy. Khi Lệ Trấn Giang giơ khẩu súng lên về phía Lâm Tiểu Vi, anh không chút suy nghĩ mà chạy đến ôm lấy cô, hứng hết những tổn thương gây lên cho cô. Cả người thương cảnh nghiêu bị thả lỏng. Anh từ từ nằm xuống đất, Lâm Tiểu Vi đưa hai tay bịt vết thương đang chảy máu không ngừng. Cảnh Nghiêu, sao lại như vậy? Tại sao anh lại làm vậy? Tiểu Vi, thương Cảnh Nghiêu nói nấc từng câu. Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc. Bàn tay đầy máu của Lâm Tiểu Vi nắm chặt lấy tay của thương Cảnh Nghiêu đang sờ trên khuôn mặt mình. Được, em không khóc nữa. Cảnh Nghiêu, cố lên, anh đừng có chuyện gì mà. Thương Cảnh Nghiêu nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Vi. Anh lắc đầu rồi cười. Lâu rồi không thấy em, anh nhớ em lắm. Em có biết không? Sau khi em rời đi, anh không ngày nào em yên lòng. Lúc nào cũng sợ em sẽ dại dột rồi làm tổn hại đến bản thân. Anh rất sợ. Cảnh Nghiêu, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em không có lỗi gì hết. Cảnh Nghiêu, anh cố lên, em đưa anh tới bệnh viện. Tiểu Vi, anh, thương Cảnh Nghiêu nhăn mặt đau đớn. Ho ra vài ngụm máu nữa. Anh nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Vi. Can ngăn không cho cô rời đi. Anh yêu em. Dù em có thế nào đi chăng nữa, thương Cảnh Nghiêu vẫn yêu Lâm Tiểu Vi. Anh xin lỗi. Thương Cảnh Nghiêu chút hơi thở cuối cùng. Con đường dẫn lối. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô vụt tắt. Bây giờ, cô không còn chút hy vọng nào nữa. Chính vì thù hận của cô mà khiến người cô yêu phải chết. Lâm Tiểu Vi đau đớn tột độ. Ánh mắt hận thù nhìn về phía của Lệ Trấn Giang. Mày là một kẻ máu lạnh. Chúng mày sẽ phải chết. Tao nguyền rủa chúng mày. Nói xong, Lâm Tiểu Vi đưa khẩu súng lên đầu, sau đó bóp còi. Máu tuôn ra xối xả. Lâm Tiểu Vi nắm lấy tay thương Cảnh Nghiêu. Mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Bây giờ thương Cảnh Nghiêu sẽ không thấy cô đơn nữa. Cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Thương Cảnh Nghiêu, đợi em. Bạch Danh Thần giờ mới biết Lâm Tiểu Vi là người của Thương Cảnh Nghiêu. Mấy ngày trước, ở San Francisco, Thương Cảnh Nghiêu yêu cầu sự hợp tác làm ăn của Thương gia với Hồng Tam Hội. Ắt có lẽ ý định của Thương Cảnh Nghiêu là tìm cơ hội. Nhờ cậy thế lực của Hồng Tam Hội để hủy hoại Hắc Dạ Môn và Càng Long. Lệ Trấn Giang quỳ sạp xuống nhìn cơ thể bất động của Đường Hân. Một giọt nước mắt rơi xuống. Hân Hân, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em. Tất cả là tại anh. Lệ Trấn Giang nắm lấy cổ áo Bạch Danh Thần. Gằn giọng như muốn di ba tê chết anh để trả thù cho Đường Hân. Nếu không vì cứu anh, cô ấy đã không liều mạng tới đây. Cũng không vì anh mà cô ấy phải chết. Tên khốn khiếp, Bạch Danh Thần mặc kệ những lời trách móc của Lệ Trấn Giang. Anh vẫn ôm lấy cơ thể của Đường Hân không buông. Khụ, khụ. Đường Hân chợt bật dậy ho sặc sụa. Thấy vậy cả ba đều sững người nhìn cô. Đường Hân cởi chiếc áo ngoài ra thì bên trong là một chiếc áo chống đạn loại cao cấp. Cô ôm ngực đau đớn. Mặc dù chống đạn nhưng lực tác động lên ngực cô rất lớn. Đó là lý do cô ói ra một vũng máu. Sự thờ ơ của Lâm Tiểu Vi quá cao. Cứ nghĩ mình bê án ra 5 phát đạn bách phát bách trúng. Đường Hân chắc chắn sẽ chết, nhưng nào ngờ được Đường Hân lại được chiếc áo chống đạn do Toai đã tặng cô trước lúc cô tới đây. Vậy là những gì Lâm Tiểu Vi làm từ đó đến giờ đều là sai trái. Lộ em mờ ãng, manh động, thiếu suy nghĩ để rồi cái kết cục phải trả lại lớn đến như vậy. Hân Hân, chị, Soan đang khóc nức nở cũng im bặt. Lệ Trấn Giang đẩy người Bạch Danh Thần ra. Đỡ lấy Đường Hân, em có sao không? Có thấy đau chỗ nào không? Đường Hân khẽ lắc đầu. Em không sao. Nhìn khung cảnh xung quanh, Đường Hân có hơi hốt hoảng. Sao mọi chuyện lại thế này? Đó là hậu quả mà chúng phải chịu. Lệ Trấn Giang lạnh giọng. Đường Hân khẽ thở dài. Sau đó nhìn qua Bạch Danh Thần. Anh ổn chứ? Bạch Danh Thần gật đầu. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Lệ Thiếu, Thập Lăng Tiêu chạy tới. Bộ dạng vô cùng hấp tấp. Lệ Thiếu, mau rời khỏi đây. Ở đây rất nguy hiểm. Sau khi mọi người vừa bước chân ra khỏi bảo tàng, khu bảo tàng phát nổ. Lần lượt từng gian phòng rồi cả một khu bảo tàng to lớn bỗng chốc trở thành tro bụi. Đường Hân thở phào một hơi. Thế là thoát chết rồi. Hân Hân, anh đưa em về. Lệ Trấn Giang cầm lấy tay cô, ôn nhu nói. Lúc này Đường Hân rất mệt nên cũng không phản kháng. Thấy vậy, Bạch Doanh Thần cũng níu tay cô lại. Cô đi với tôi. Lệ Chấn Giang hất tay anh ra. Mọi chuyện như thế còn chưa đủ sao? Anh đừng gây bất cứ nguy hiểm nào cho cô ấy nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Mặc kệ những gì Lệ Chấn Giang nói. Bạch Doanh Thần chỉ nghe quyết định của Đường Hân. Đường Hân do dự một hồi rồi cũng có quyết định. Bạch Doanh Thần, xin lỗi. Nói rồi, Lệ Chấn Giang liền kéo cô đi. Bạch Doanh Thần chợt rủ mặt. Thở dài một hơi sau đó cũng rời khỏi Hồng Kông. Cách Trương.